Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, tàn sát, chương 220, tàn sát, hôm nay ngày cuối cùng, có vé tháng đạo hữu, thư hữu đừng quên gửi cho quyển sách a, nhớ lấy, miễn cho lãng phí rồi. Muốn nói vệ tiểu bắc trên tay là một thanh kim loại đại thương lời nói. Vệ tiểu bắc nhưng thật ra có thể bằng vào chính mình năng lực đặc thù phóng thích điện lưu đến đưa. Chúng nó đầu óc cháy hỏng, nhưng này đại thương là chân mao chế thành, căn bản sẽ không dẫn điện. Bởi vậy, tại đây thời khắc nguy hiểm, vệ tiểu bắc còn có tâm sự muốn trở về hiện thực từ phía sau. Chắc chắn phải nghĩ biện pháp đem đại thương trên cán thương rát lên một tầng kim loại màng. Nói vậy, phóng thích điện lưu cái này năng lực đặc thù hạn chế liền muốn nhỏ hơn rất nhiều. Điểm tiến hóa có 1750 điểm. Thừa dịp những thứ này tiềm thực giả chưa tiến công thỏa đáng đầu. Vệ tiểu bắc suy nghĩ lên, nếu đem điểm tiến hóa đầu nhập thuộc tính lời nói. Không ổn, thuộc tính biến hóa tất nhiên sẽ ở thời gian nhất định nội để cho thân thể của mình xuất hiện không? Khỏe, nói vậy. Sẽ cùng tại đem chính mình đưa đến những thứ này tiềm thực giả cái thớt gỗ thượng. Đem tất cả năng lực đều xem xét một lần chi hậu. Vệ tiểu bắc dứt khoát đem lực chú ý tập trung tại ngụy ám khí thượng. Theo lực chú ý tập trung, điểm tiến hóa bắt đầu điên cuồng tiêu hao. Dần dần, ngụy ám khí nhan sắc nhanh chóng hướng thâm sắc chuyển hóa. Cuối cùng, đang tiêu hao 500 điểm tiến hóa từ phía sau. Ngụy ám khí cảnh giới liền từ dung hội quán thông tăng lên tới lô hỏa thuần thanh. Nhưng vệ tiểu bắc lại có một loại trực giác, gần chính là lô hỏa thuần thanh ngụy ám khí cảnh giới. Căn bản lại không thể có thể đối phó nhiều như vậy tiềm thực giả. Tiếp tục đầu nhập điểm tiến hóa, lần thứ hai điên cuồng tiêu hao. Còn lại 1250 điểm tiến hóa, rất nhanh sẽ rơi xuống đến 250 điểm mần ni lúc này. Ngụy ám khí cảnh giới cũng từ lô hỏa thuần thanh tăng lên tới đăng phong tạo cực. Vệ tiểu bắc lúc này trước sau ước chừng tiêu hao 1500 điểm tiến hóa. Mới vừa rồi đem ngụy ám khí cảnh giới tăng lên tới trình độ này. Đây là vệ tiểu bắc toàn bộ năng lực bên trong. Duy nhất một cái tăng lên tới đăng phong tạo cực nông nỗi năng lực. Đăng phong tạo cực, cũng là ý thứ hàm xúc tại skill này thượng tiêu phí 30 năm thời gian. Nói thật, nếu không phải, điểm tiến hóa, không đủ lời nói. Vệ tiểu bắc thậm chí còn muốn đem ngụy ám khí skill này tăng thêm một bước. Hô, một cỗ thanh phong từ đỉnh thổi qua. Một mảnh móc tại đỉnh bên cạnh chỗ lung lay sắp đầu ngói vỡ mảnh cũng nhịn không được nữa. Như vậy rơi xuống, lạch cạch, tiếng vang lanh lảnh truyền đến, gần giống như xung phong hiệu giống như vậy. 15 con tiềm thực giả không hẹn mà cùng, hướng vệ tiểu bắc vây công lại đây. Uống, vệ tiểu bắc gặp nguy không loạn, quát lên một tiếng lớn, chân phải tại nóc nhà dẫm một cái, mấy khối mái ngói nhất thời phá nát. Hóa thành hơn 10 mảnh nhỏ liền hướng bốn phía bắn tung tóe mà ra. Soạt soạt soạt, ba đầu xông lên phía trước nhất thiểm thực giả gần chỉ tới kịp co rụt lại đầu. Đã bị mảnh nhỏ xuyên suốt đại não, thân thể nhoáng lên một cái liền ngã xuống trên nóc nhà. Cùng lúc đó, vệ tiểu bắc mượn kia dẫm một cái lực lượng, trà sát đi từ từ, một hơi liền rời khỏi hơn 10 mét. Trong tay đại thương giống như một cái hắc long, bốc lên mà ra, trong nháy mắt liền đem 7 con đàn hồi bắn tới đầu lưỡi đều đâm đoạn. Cái này cũng chưa hết, thương vĩ ngăn, đã đem 2 con từ bên cạnh phóng tới đầu lưỡi đàn hồi. Nhưng cuối cùng vẫn là có 3 cái đầu lưỡi từ phía sau bắn vào vệ tiểu bắc phía sau lưng. Bắn tung tóe ra mấy đạo đỏ tươi tia máu, hoàn hảo. Vệ tiểu bắc sẽ ở đó đầu lưỡi bắn vào phía sau lưng trong nháy mắt. Bên trong kinh mạch khí một trận kích động, tăng thêm kia mộc nhân trái tim tạo thành trong cơ thể bộ rễ hệ thống. Thế nhưng đem kia giống như viên đạn đầu lưỡi ngạnh sinh sinh ngăn trở ở tại nội tạng trước. Nếu không phải như thế nói, phía sau lưng xuyên suốt trước ngực, trái tim, lá phổi, gan vân, vân nội tạng, bất luận một loại nào bị xuyên suốt, vệ tiểu bắc chiến lực sẽ lập tức không sử dụng được lâu dài. Nói vậy, đừng nói mang Hoàng Khôn hai người đào tẩu, coi như là chính mình một người đào tẩu, đều có chút khó khăn. Vệ tiểu bắc trong tay đại thương về phía sau rung động xoắn một cái. Lập tức liền đem hai đầu vẫn còn không tới kịp thu hồi đầu lưỡi thiểm thực giả xuyên suốt đại não. Đánh chết ngay tại chỗ. Đổi thành mặt khác võ thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ. Tại đây chút thiểm thực giả vi sát chi chung. Chỉ sợ sớm đã mệnh về hoàng tuyền. Giết, vệ tiểu bắc lúc này căn bản liền bất chấp phía sau lưng như là chảy ra một dạng máu tươi. Đại thương đẩy ra. Mỗi một thương hướng này một ít thiểm thực giả lộ ra bên ngoài đại não đâm tới. Dưới chân cũng không có dừng qua, vô số bị dẫm toái mái ngói dường như trên chiến trường đạn lạc. Ném ném buộc chỗ nào cũng bay loạn, đến lúc này, vệ tiểu bắc căn bản sẽ không làm sao đi khống chế những thứ này hóa thành ám khí ngói vỡ mảnh. Chỉ cầu có thể trúng mục tiêu thiểm thực giả liền được rồi. Dù sao tại đây dạng dày đặc ám khí công kích, này một ít thiểm thực giả hơi bất cẩn một chút, lộ ra bên ngoài đại não liền có thể bị mảnh nhỏ đánh trúng. Do đó bị chết, đương nhiên, như vậy chiêu số cũng chỉ có thể dùng để đối phó thiểm thực giả như vậy nhược điểm lộ ra bên. Ngoài quái vật, nếu là đổi thành đương khang, qua quái vân, vân lực phòng ngự siêu cường quái vật. Những thứ này không có bị giao cho nhiều ít lực lượng mảnh nhỏ muốn kích giết chúng nó. Kia khó khăn đã có thể không phải một chút hai điểm money một trận điên cuồng chém giết chi hậu. 10 con tiềm thực giả bị dũng mãnh phi thường vô cùng vệ tiểu bắc đánh chết. Gần chỉ còn lại có 5 đầu đứt đầu lưỡi tiềm thực giả bối rối đào tàu. Đúng vậy, chính là bối rối đào tàu. Những thứ này thiểm thực giả tại chỉ số thông minh tăng lên như vậy một chút chi hậu. Mặt đối với mình đồng loại bị ma thần một dạng vệ tiểu bắc điên cuồng giết chóc. Thế nhưng cuối cùng sợ tới mức đào tàu. Này không thể không nói là tang thi quái vật tiến hóa đến cao cấp chi hậu bi ai. Tang thi quái vật rõ ràng sẽ sợ hãi. Sau đó đào tàu nếu bắt được trong thực tế đi nói. Phòng trường sớm đã bị một ít người cho phun chết, điều này sao có thể nhưng sự thật chính là như vậy. 5 đầu thiểm thực giả sợ tới mức đào tàu, mà ngay cả phía dưới giống như là thủy triều dũng mãnh vào phá động tang thi. Tang thi khuyển cũng giống như chiếm được cái gì chỉ lệnh. Trong nháy mắt quay đầu bước đi, mà ngay cả tốc độ đều thêm nhanh hơn không ít, không nhiều sẽ thời gian. Từ phá trong động nhìn ra ngoài liền chỉ có thể nhìn thấy chúng nó bóng dáng. Này một biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho giết được sức cùng lực kiệt trúc tâm di hai người trợn mắt há mồm ni các nàng thậm chí. Còn không thể tin được hai mắt của mình, rất sợ là này một ít tang thi bày ra cạm bẫy. Được rồi, lấy tang thi quái vật trí tuệ, cho dù lại đề thăng gấp 5-6 lần. Phòng trừng cũng nghĩ không ra như vậy bày dập bộ sách võ thuật đến. Đợi cho này một ít tang thi quái vật biến mất ở cuối con đường. Trúc tâm di hai người mới vừa rồi ló đầu ra ngoài. Nhìn một chút, này một ít tang thi quái vật thật sự đi rồi. Làm sao biết chứ, Hoàng Khôn hơi nghi hoặc một chút. Sờ sờ đầu, nhưng lập tức liền phản ứng lại. Trên tay mình dính đầy tang thi trên người huyết nhục. Ghê tởm cực kỳ, nhắc tới lần thình lình xảy ra đại chiến, mặc kệ là Hoàng Khôn vẫn là Trúc Tâm Di hiện tại hồi tưởng lại. Đều cảm giác toàn thân mềm yếu, tang thi quái vật nhiều là money rất hiếm có, giết đến cuối cùng, thụ nhân cây non chỉ còn lại 5 khỏa, da xanh bỏ mình, tang thi khuyển, Trúc Tâm Di phía trước phía sau liều mạng già mị hoặc đã khống chế 13 con. Có thể hiện tại cận tồn 5 đầu, phá động chỗ tang thi thể đều nhanh muốn chồng chất như núi. Nhưng cuối cùng, các nàng bảo vệ cho rồi. Đứng tại chỗ sững sờ một lúc sau, Trúc Tâm Di nhưng thật ra dẫn đầu phản ứng lại. Sư phụ đâu, sư phụ? Tang thi chạy trốn, kêu vài tiếng, trên nóc nhà cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Để cho Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn lòng của hai người đều hư ảo lên, không để ý toàn thân mềm nhũn. Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn dựng cá nhân cái thang, hiện lên đỉnh, kết quả nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc ngồi tại trên nóc nhà. Hai mắt nhắm nghiền, phía sau mái ngói thượng lưu đầy máu tươi. Sư phụ, Trúc Tâm Di vừa thấy cả kinh hồn đều mất rồi. Thiếu chút nữa liền ngã xuống khỏi đi. Hoàn hảo Hoàng Khôn khí lực vẫn còn có một chút. Một tay lấy Trúc Tâm Di vịn. Trúc Tâm Di giữ vững thân thể, liền hướng Vệ Tiểu Bắc bò qua đi. Đó cũng là bất đắc dĩ sự tình. Toàn bộ nóc nhà tại Vệ Tiểu Bắc cùng Thiểm Thực Giả kịch liệt trong chiến đấu. Hơn phân nửa mái ngói bị hiên bay ra ngoài, lộ ra từng cái lỗ thủng lớn. Hơi bất cẩn một chút, chân liền có thể rơi vào đi. Thật vất vả bò đến Vệ Tiểu Bắc trên người. Trúc Tâm Di nhìn một chút Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng thương thế. Ánh mắt nhất thời liền hồng, tuy nói phía sau lưng thương thế đã cầm máu, nhưng từ chảy ra máu tươi liền đó có thể thấy được. Sư phụ chịu đựng đến thương thế có cỡ nào nghiêm trọng. Tâm Di tỷ, sư phụ không có sao chứ, Hoàng Khôn cũng bò tới. Thấy như vậy một màn, ánh mắt đều trợn tròn, trong lòng rất là lo lắng hỏi. Ta không sao, Vệ Tiểu Bắc hơi hơi há mồm, thanh âm rất nhỏ, gần giống như một cái sắp chết người đang nói chuyện. Trúc Tâm Di lúc này cũng không biết phải làm gì, liền để cho Hoàng Khôn bò đến chỗ càng cao hơn, phụ trách quan sát bốn phía động tĩnh, mà chính mình thì canh giữ ở sư phụ bên người. Nếu sư phụ có yêu cầu, chính mình cũng tốt lập tức săn sóc. Thực ra, Vệ Tiểu Bắc lúc này trong lòng cũng là kinh sợ một hồi. Tại Tiềm Thực Giả trốn sau khi đi, hắn liền phát hiện thân thể cực kỳ không khỏe, đổ máu nhiều lắm. Kia miệng vết thương gần giống như suối phun, vài tức thời gian liền văng lên non nửa máu tươi đi ra ngoài. Ngẫm lại xem đi, Vệ Tiểu Bắc trước tại võ quán bên trong, bị xương trắng đầu thương hút huyết nhận chủ mới hút 1/3 huyết. Hiện tại lại phun ra non nửa, có thể nói như vậy, nếu như là một người bình thường lời nói, tuyệt đối cơn sốc, vượt qua một nửa dòng máu phun ra. Coi như là Vệ Tiểu Bắc cũng có chút không chịu nổi. Mặt khác kia trên vết thương hình như cũng có chút cổ quái. Rất khó khép lại, cho nên tại Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể máu tê chạy xe không một nửa. Huyết áp hạ thấp rất nhiều chi hậu, vẫn như cũ có máu tươi chảy ra. Như thế, Vệ Tiểu Bắc không thể không đem lực chú ý tập trung tại khỏe mạnh thuộc tính thượng. Trải qua phía trước giết chóc, Vệ Tiểu Bắc hiện tại, điểm tiến hóa, đã đạt tới lịch sử điểm cao nhất. 27, 5, 0 điểm. 22, 36, 22, 37, 22, 38, 22, 39, theo, điểm tiến hóa, bay nhanh tiêu hao. Khỏe mạnh thuộc tính cũng đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Đợi cho khỏe mạnh thuộc tính từ 22, 35 tăng lên tới 30 điểm. Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi đem lực chú ý rời đi. Bởi vì thuộc tính tăng lên tới 20 chi hậu, điểm tiến hóa tiêu hao tăng gấp đôi nguyên do. Vệ Tiểu Bắc lần này ước chừng tiêu hao 1530 điểm tiến hóa. Theo khỏe mạnh thuộc tính tăng lên tới 30 điểm, một cỗ đột nhiên xuất hiện nhiệt lưu nhanh chóng lưu chuyển toàn thân. Toàn bộ nguyên bản trở nên chết lặng miệng vết thương trong chớp mắt một lần nữa truyền đến đau đớn. Cảm giác, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền cảm nhận được trước không cách nào khép lại miệng vết thương bắt đầu cấp. Tốc khép lại, trên vết thương vật gì đó bị cổ nhiệt lưu này khu trục. Cầm máu khép lại, đóng vảy, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc trong lòng mới vừa rồi nhẹ khẽ thở vào nhẹ nhóm ân y khỏe mạnh thuộc tính 30 cùng 2. Không ở giữa kém nhau quá lớn, hơn nữa sơ cấp tái sinh chi hậu, này hiệu quả hoàn toàn chính là lộn nhào tăng lên, mặc dù không nói có thể gãy chi sống lại, nhưng ít ra chính mình này cái mạng nhỏ bảo vệ. Đương nhiên, tại thương thế chưa hoàn toàn khôi phục trước, Vệ Tiểu Bắc còn sẽ bởi vì trong cơ thể máu tươi tổn thất quá lớn. Suy yếu một thời gian ngắn, chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.